Tướng Giả, quyển 4 chương 21, Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ. Một đại sư huynh nói. Ý tứ ngài là muốn để Tăng Tăng sống ở trong tháp trắng. Web giảng kinh thủ tọa gất đần N60N. Đúng là như thế, đại sư huynh khẽ nhíu mày, nói. Ta nghĩ Phật tổ lưu lại tháp trắng hắn là không đơn giản như vậy. Giảng kinh thủ tọa nhìn hắn bình tĩnh nói. Tháp trắng trấn yêu, vạn năm mới có thể mở ra một lần. Đại sư huynh quay đầu nhìn phía Tang Tang trên lưng Ninh Khuyết, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy của thiếu cô nương, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nhẹ giọng nói. Vậy cùng giết chết nàng lại có gì khác nhau? Ánh mắt hắn nhìn Tang Tang rất phức tạp, có chút thương tiếc lại tỏ ra rất cảnh giác bất an. Ninh Khuyết đã thấy ánh mắt đại sư huynh, hơi cảm thấy cay đắng, thầm nghĩ mặc dù là sư phụ, đối với chuyện Tang Tang biến thành Minh Vương chi nữ cũng rất khó tiếp nhận, nhưng thư viện đối đãi hắn như thế, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Đại sư huynh lại nhìn phía Ninh Khuyết, nhìn máu trên mặt hắn, nhìn ảm đạm trong mắt hắn, nhìn ra hắn mỏi mệt, trầm mặc một lát, sau đó nói với giảng kinh thủ tọa. Ý tứ sư phụ là đem nàng mang viện. Về thư giảng kinh thủ tọa bình tĩnh lắc lắc đầu. Đại sư huynh ho khan lần nữa, thân thế hơi cong lại run rẩy, tỏ ra rất thống khổ, qua thời gian rất lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại, nói. Đã như thế, vậy thì xem chúng ta có thất mai. Đại sư nghe vậy thân thể chấn động, Ninh Khuyết khẽ giật mình, trên mặt Tang Tang toát vì mình, mà khiến những này xảy ra. Đàm phán của thư viện cùng Phật Tông chính thức tan, đại sư huynh quay đầu NS, không cần lo lắng cái nhau về thư viện. Phía Ninh Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn, nói, xê ngươi rời khỏi chúng ta. Cùng cảm xúc của Ninh Khuyết lúc này đã có chút khác thường, cúi đầu hói. Ta hiểu, nếu ta thỉnh cầu sư huynh định sẽ giúp ta và Tang Tang giết ra ngoài, bại chúng ta đều sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết ở Ochotan. Con cùng thất trước ta. Ta rất tin tưởng một điểm này, cho dù có đôi khi bản thân ta không thể lý giải loại lòng tin này Tang, ngươi thậm chí có thể là người phát hiện Tang Tang là Minh Vương chi nữ sớm nhất, nhưng hiện tại thân thế Tang Tang đã bị vạch trần, vì sao ngươi còn phải làm như vậy? Sư huynh ngươi luôn rất cảnh giác Tang. Đại sư huynh nhoẻn miệng cười, đương nhiên nói. Bởi vì ta là sư huynh của ngươi. Ninh Khuyết nhìn đám đông biển người trong bạch tháp tự, nói. Nhưng những người này sẽ không để chúng ta rời khỏi. Đại sư huynh hiểu ý tứ hắn, trầm mặc một lát sau đó nói. Nếu phải bị ép làm ác, ta thân là sư huynh cũng nên là việc của ta, mà không phải việc của ngươi. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói. Cho dù hôm nay chúng ta giết chết ngàn vạn người, về được thư viện, sau đó làm thế nào? Thế gian các nước tiến công đại đường làm giống dân chúng thành triều gia Tang Tang làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem bọn họ giết hết? Ăn nào, dân chúng Trường An cũng chào vào thư viện bảo sư phụ giao. Đại sư huynh khẽ giật mình, hắn chưa từng nghĩ mấy vấn đề này, hoặc là nói hắn không muốn đi nghĩ mấy vấn đề này. Ninh Khuyết nhìn những gương mặt biểu cảm khác nhau kia trong đám người, nghĩ những gương mặt lúc trước ngã ở dưới lưỡi đao của Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni mình, sau đó hắn thấy đứa bé trai kia lấy tầng đá ném Tang Tang, vẫn ở trong đám người khóc. Sư huynh, ngươi từng đánh nhau sao? Hắn đột nhiên hỏi, đại sư huynh lắc lắc đầu. Ninh Khuyết nhìn hắn mỉm cười hỏi, vậy sư huynh ngươi từng giết người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh tiếp tục lắc đầu. Ninh Khuyết tiếp tục cười, bởi vì rốt cuộc làm ra một cái quyết định gian nan mà cảm thấy cả người thả lông, cho nên tươi cười tỏ ra càng thêm cởi mở. Hai vấn đề này ta trước kia từng hỏi Bì Bì, thập nhị sư huynh hắn ít nhất là từng đánh nhau, điểm ấy mạnh hơn sư huynh ngươi. Đúng rồi sư huynh, Bì Bì hiện tại sống thế nào? Đại sư huynh nói, Bì Bì đã về trong quan. Ninh Khuyết cảm khái nói, rốt cuộc trưởng thành rồi, xem ra yêu thực cần dũng khí. Đại sư huynh không hiểu hắn vì sao nhắc tới những cái này, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, sư huynh ta cũng có dũng khí. Hắn tiếp tục nói, ta từ nhỏ đã không biết hai chữ tín nhiệm viết như thế nào, thắng đến vào thư viện. Ta tin tưởng thư viện có thể bảo vệ ta và Tang Tang, cho nên vô luận là ở Lạn Kha tự, ở Ho, vừa rồi ta vẫn luôn chờ sư huynh ngươi xuất hiện, cuộc là tín nhiệm hay là lợi dụng. Nguyên, hay là ba. Vậy rốt, ta tin tưởng sư huynh ngươi đến giúp ta thoi nhiệm, trên thực tế chẳng qua là không để ý ở trong quá trình như thế nào, hơn nữa ta biết rõ, cũng không để ý, cho nên cứu ta, cho nên ta luôn chờ át vây, cái này thoạt nhìn tựa như chính là tín, bởi vì ta chưa từng nghĩ, cũng cùng ngươi sẽ trả giá đắt. Ta thư viện cho dù ngươi biết ta không để ý, ngươi luôn rất tưởng ngươi sẽ đến. Ninh Khuyết không nhìn đại sư huynh nữa, đưa tay từ trong tay Tang Tang tiếp nhận đao, nói. Thắng đến vừa rồi nhìn thấy ánh mắt ngươi, ta mới có chút hối hận. Thừng cỏ, vòng qua chuôi đao cùng tay phải nắm chuôi thừng cỏ quấn quanh từng vòng, đem chuôi đao cùng tay phải buộc càng lúc càng chặt. Hắn nhìn vết máu loang lố trong lòng bàn tay, nói. Thấy ta giết nhiều người vô tội như vậy, sư huynh ngươi hẳn là rất thống khổ nhi. Đương nhiên, ngươi vẫn có thể tiếp tục giúp ta, bởi vì vừa rồi ngươi nói, ngươi là sư huynh của ta. Một đoạn thừng cỏ cuối cùng vòng qua, Ninh Khuyết giơ lên tay phải, đưa tới trước người Tang Tang, để nàng thắt nút, sau đó nhìn đại sư huynh nói. Nếu là ta trước kia, đại khái sẽ tiếp tục yên tâm thoải mái lợi dụng ngươi, tựa như thất niệm lúc trước làm như vậy, chính cái gọi là quân tử khả khi chi dĩ phương, nhưng ta hiện tại không muốn làm. Đại sư huynh nhìn mắt hắn, khó hiểu hỏi, vì sao bỗng nhiên không muốn làm như vậy nữa? Đương nhiên không phải bị cảnh tỉnh cho nên đồn ngộ cũng không có nhân tính thăng hoa gì, ta vẫn cảm thấy sư huynh ngươi làm việc quá ôn hòa thiện lương, không giống nhị sư huynh dứt khoát như vậy. Ý cười trên mặt Ninh Khuyết dần thu liêm, nói, nhân gian khó được có sư huynh ngươi một con người sạch sẽ như vậy, ta không đành lòng trên tay ngươi dính máu người tanh hồi, mà nếu ngươi muốn dân ta về thư viện sát phạt ngàn dặm mà đi tất nhiên sẽ nhiễm vô số máu tươi. Một khi như thế, sư huynh ngươi đời này chắc chắn không thể an lòng. Ta khác với sư huynh ngươi, vô luận giết bao nhiêu người ta cũng có thể an lòng. Người khác muốn giết lão bà của ta, ta liền giết người khác. Đương nhiên, cái này vốn chính là đạo lý CEO thư viện, nhưng nếu làm ngươi không thể an lòng, ta sẽ không thể an lòng. Phác đao nặng nề treo ở trên cổ tay hắn, không ngừng lung lay, tân ra mùi máu tươi. Chương 21, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ. 2, hắn nhìn đại sư huynh nói. Ta từ nhỏ đến lớn đều làm ác giết người, trên tay dính đầy máu tươi kẻ vô tội, cần gì còn phải để cho sư huynh bẩn tay. Đã có máu, vậy thì tiếp tục có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn luôn là hắn nói chuyện, đại sư huynh luôn trầm mặc trên khuôn mặt tràn đầy cho bụi tỏ ra có chút ngơ ngân, sau đó dần dần biến thành nói. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bất an, đại sư huynh, chúng ta vẫn là tách ra đi. Ninh Khuyết nói, đại sư huynh có chút khó có thể lý giải, mày chậm rãi nhướng lên, nghĩ một chút sau đó nói. Ngươi đã luôn chờ ta, ta cũng luôn tìm ngươi, nay gặp nhau, vì sao lại phải tách ra? Ninh Khuyết im lặng một lát sau đó nói, bởi vì ta bỗng nhiên mới hiểu, sư huynh ngươi luôn tìm ta vì mang ta về thư viện, mà ta luôn chờ ngươi, thật ra chỉ muốn đợi được ngươi. Sư huynh ta rất cảm tạ ngươi xuất hiện, bởi vì cái này đối với ta mà nói rất quan trọng. Nói xong câu đó, hắn ở trước người đại sư huynh quỳ xuống, đại lễ tham bái. Bởi vì nhìn thấy cho nên có thể chia lìa thì ra gặp lại, đó là vì chia lìa. Đại sư huynh rốt cuộc hiểu ý tứ hắn, cũng quỳ xuống đối với hắn, chắp tay hoàn lê cảm khái nói. Cảm tạ sư đệ từ hôm nay trở đi thật sự đem ta coi như sư huynh. Ninh Khuyết lại bái tiếp nói. Đại sư huynh, hơn vả ngươi rồi. Năm qua vất đại sư huynh bái trả, nói, rời khỏi, ngươi chưa oán tạ. Mang người Ninh Khuyết không nói gì bái tiếp, Âu Von Dam đại sư huynh lại bái, nói, mặc dù phải chia đường mà đi, sư huynh cũng muốn tiên ngươi đến trên chia đường mà đi, đầu tiên phải lên đường bạch tháp tự sẽ không để Ninh đám đông biển người lúc trước bị thủ đoạn tanh máu của hắn chấn nhiếp kinh cụ dẫn tách ra theo giảng kinh thủ tọa buông xuống nhân gian, lần nữa đạt được dũng khí cùng lực lượng thân thế giảng kinh thủ tọa lại mới. Mà mọi người trong mang theo Tang Tang rời khỏi, y là chướng ngại lớn nhất Ninh Khuyết và Tang Tang rời khỏi. Đại sư huynh đem Ninh Khuyết nâng dậy, không biết từ nơi nào lấy ra mấy mũi tên sắt đưa tới trong tay hắn, nói. Những cái này là mũi tên sắt ngươi đánh mất ở Ngọa Sơn, lục sự xê nếu có thể chạy thoát đem nét phù xử lý một chút nữa, vài ống sắt này cũng là lục sư đệ làm ra, hắn nhờ ta mang cho ngươi. Đệ đã tiến hành chữa trị, ngươi Ninh Khuyết tiếp nhận tên sắt nặng trịch bỏ vào hộp tên, đem một cái ống sắt nhỏ trong đó xoáy chặt ở trên đầu một mũi tên sắt, nói. Ta và Tang Tang tự đi, sư huynh ngươi không cần tiên nữa. Đại sư huynh nhìn phía đám người đông nghìn âm chùa, còn có giảng kinh thủ tọa cách đó không xa, nói. Nếu các ngươi tự có thể đi được lúc trước cần gì phải chờ ta đến mãi. Bờ hỗ trong Ninh Khuyết nhìn mỏi mệt trên mặt sư huynh, rất bất an. Ở hắn xem ra cho dù đại sư huynh đã phá ngũ cảnh vào vô cự, đối mặt giảng kinh thủ tọa đã tiến vào cảnh giới kim cương bất hoại, vẫn không có bất cứ phần thắng nào. Đại sư huynh biết hắn đang lo lắng cái gì, nhìn hắn ôn hòa nói. Quả thật không có mấy ai có thể thắng được thủ tọa đại sư, chẳng qua ít nhất ta có thể ngăn được hắn. Tiếp theo hắn tiếp tục nói. Đại sư chân dẫm đất dày, điểm yếu duy nhất trong pháp môn kim cương bất hoại, đó là quá mức chậm chạp hơn nữa dựa theo tin đưa ngươi rời khỏi. Hẹn năm đó, hắn không thể ra tay. CL nê ta có lòng lúc hai người sư huynh đệ bọn họ nói chuyện cũng không cố ý đè thấp âm lượng, bởi vì nhỏ giọng như thế nào nữa, nghĩ hắn cũng không ua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị thể giấu giếm được thính giác của giảng kinh thủ tọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giảng kinh thủ tọa khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, tay phải năm đoạn giữa gậy tích trưởng, vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên, tựa như căn bản chưa nghe được bọn họ đang nói những gì, hoặc là nghe được cũng không để ý. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt Phật tông chí cường giả này, bất an trong lòng càng thêm dày đặc, luôn cảm thấy nếu sau khi đại sư huynh ra tay, sẽ gặp phải chuyện rất phiền toái, đưa tay liền đi bắt tay áo bông của đại sư huynh. Nhưng khi đầu ngón tay hắn là chạm tới tay áo bông của đại sư huynh, lại phát hiện chỉ bắt được một trận gió. Gió không biết từ đâu nổi lên, áo bông trên người đại sư huynh run rẩy, sau đó thân thể chợt hư hóa, bỗng biến mất không biết đã đi nơi nào, chỉ trừ một chữ quanh quẩn ở bên tai hắn. Đi, Ninh Khuyết biết lúc này không phải thời khắc nói lời thừa. Đại sư huynh đã ra tay, hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội này đào tẩu, bằng không đó là có lỗi với an bài của đại sư huynh. Cho dù đại sư huynh có thể đem giảng kinh thủ tọa bám trụ một đoạn thời gian, đám người trong Bạch Tháp tự, nhất là Thất Mai đại sư cùng những cường giả Phật tông kia, còn có những đạo môn cường giả đến từ Tây Lăng thần điện, đều có khả năng đem hắn và Tang Tang lưu lại, cho nên hắn công Tang Tang không chút do dự xoay người hướng cái hồ lặng kia dưới tháp trắng chạy đi. Xuống, nặng nề nhưng ở một khắc sau, bước chân của hắn chợt trần rơi xuống trên mặt đất, khó nâng lên nữ copy tu vừa mới bắt đầu đào yong im bặt m, không phải bởi vì những hắn đi cũng không phải đám người lần nữa điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Mà là bởi vì hắn cảm giác được thiên địa dao động khác thường chung quanh, đoán được phía sau đã xảy ra việc phi thường làm người ta khiếp sợ. Giả Phật đạo hai tông kia cản đường được vẻ khủng bố trên mặt một số người, Ninh Khuyết bỗng nhiên xoay người, nhìn phía giảng kinh thủ tọa khoanh chân mà ngồi. Đại sư huynh chợt biến mất tiến vào vô cự, mục tiêu tất nhiên là giảng kinh thủ tọa. Vô cự là một loại thần kỳ nhất trong pháp môn tu hành trên đời, là kinh thế thần thông trên ngũ cảnh, giống như đạp gió, lại như cưỡi mây, giây lát liền có thể trèo đèo lội suối, đi ngang qua các nước. Thế gian không có bất cứ thân pháp nào có thể nhanh hơn vô cự, cho dù là vạn dặm tung kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch. Dựa theo Ninh Khuyết suy tính, sau khi đại sư huynh biến mất lần nữa xuất hiện ở trước mắt chúng sinh, tất nhiên đã đến trước người giảng kinh thủ tọa, thậm chí có thể đã đi ngoài ngàn dặm lấy dạng vũ khí cường đại nào đó, sau đó lại vượt ngàn dặm trở lại Bạch Tháp tự, nặng nề đánh xuống đối với giảng kinh thủ tọa. Lúc này đại sư huynh đã lần nữa xuất hiện ở trước mắt chúng sinh. Nhưng hắn lại không ở trước người giảng kinh thủ tọa. Hắn cách giảng kinh thủ tọa còn rất xa, thậm chí giống như chỉ vừa mới bước ra một bước đã bị ép hiện ra thân hình. Nhìn giảng kinh thủ tọa khoanh chân ngồi ngoài hơn 10 bông trên người đại sư huynh khẽ run, trọ bụi chậm rãi bay lên, vẻ mặt tỏ ra dị thường ngưng trọng, thân thể tỏ ra dị thường nặng nề, giống như không thể bước ra một bước nữa. Trượt áo yon nếu cẩn thận nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy giày rơm trên chân hắn chưa dâm mặt đất thực cùng bùn đất còn có khoảng cách khoảng nửa tấc, nhưng hắn lại không cách nào di động máy may nữa. Server, com Ovadaya Wanden, vean, com cách chương.